Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, không với các ngươi chơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Cung Hưng Quốc, một đám cửa hàng lãnh đạo trên bàn công tác đều xuất hiện. Một phần thiếp mời, muốn mời bọn họ đi tham gia Long Đằng Thuốc Nghiệp cùng Phan Thị Thuốc Nghiệp về vài loại chống đỡ ung thư dược vật hợp tác sinh sản ký tên nghi thức. Không riêng Cung Hưng Quốc đám người thu được phần này thiếp mời, Khúc Đức thành phố thị chánh phủ một đám lãnh đạo cũng thu được đồng dạng thiếp mời. Cung Hưng Quốc cũng tốt, những người khác cũng thế, thấy được phần này thiếp mời đều là không hiểu ra sao. Nói đùa gì vậy, Long Đằng Thuốc Nghiệp căn bản cũng không phải vốn là xí nghiệp. Cho dù Phan Mẫn muốn cùng Long Đằng Thuốc Nghiệp hợp tác, ký tên nghi thức cũng không phải tại Khúc Đức thành phố cử hành. Tại có Phan Thị Thuốc Nghiệp tới Hoa Hạ là Trung ương làm đội trưởng. Có năng lực cùng thực lực cùng Phan Thị Thuốc Nghiệp hợp tác liền như vậy mấy nhà cỡ lớn quốc doanh xưởng thuốc, cho dù Phan Thị Thuốc Nghiệp không cùng Khúc Đức xưởng thuốc hợp tác, cũng không tới phiên Long Đằng Thuốc Nghiệp à. Phan Mẫn cùng Bách Gia Nghi đây là làm cái quỷ gì? Hai người đều đầu óc nước vào sao? Cung Hưng Quốc đang nắm bắt thiếp mời nhìn lên hậu Vương Đức hảo hữu cầm lấy thiếp mời đi vào. Vừa vào cửa lên đường, lão Cung, Phan Mẫn đây là làm cái gì? Cung Hưng Quốc cười lạnh một tiếng nói, làm cái gì? Ta xem nhà đầu kia là đầu óc nước vào, đi, nhìn xem náo nhiệt đi. Ta muốn nhìn nhà đầu kia như thế nào kết thúc, nhìn xem nàng như thế nào cùng Trung ương nói rõ. Vương Đức hảo hữu vừa nghĩ vậy thì, lần này trong hợp tác là điểm danh như vậy mấy nhà xưởng thuốc để cho Phan Mẫn lựa chọn. Nói trắng ra có thể cùng Phan Thị Thuốc Nghiệp đối tượng hợp tác cũng chính là này mấy nhà. Cùng Long Đằng Thuốc Nghiệp hợp tác đây cũng không phù hợp Trung ương ý tứ. Vi phạm Trung ương ý tứ, Phan Mẫn về sau có thể hảo có. Còn có chính là cho dù cùng Long Đằng Thuốc Nghiệp hợp tác, cũng không nên tại Khúc Đức thành phố tổ chức ký tên nghi thức a. Long Đằng Thuốc Nghiệp cũng không phải bổn tỉnh xí nghiệp. Ngay tại hai người muốn đi thời điểm Cung Hưng Quốc trên bàn công tác điện thoại vang rồi. Cung Hưng Quốc đi qua tiếp nghe liền hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì? Long Đằng Thuốc Nghiệp ngày hôm qua mua xuống cửa hàng phía đông một mảnh lớn đất hoang, muốn xây dựng xưởng thuốc. Bọn họ điên a, đều Cung Hưng Quốc một để điện thoại xuống. Vương Đức hảo hữu lên đường, tình huống như thế nào? Cung Hưng Quốc cười lạnh nói, tình huống như thế nào? Long Đằng Thuốc Nghiệp Bách Gia Nghi ngày hôm qua cầm lấy trong tỉnh phê văn tìm đến thị lãnh đạo, bắt lại cửa hàng phía đông một mảnh lớn đất hoang, muốn xây dựng xưởng thuốc. Vương Đức hảo hữu trao mày nói, Long Đằng Thuốc Nghiệp chính là cái này cái cùng Phan Thị Thuốc Nghiệp nói chuyện hợp tác. Cung Hưng Quốc gật đầu nói, đúng, chính là dựa vào mảnh đất này cùng Phan Thị Thuốc Nghiệp đạt thành hợp tác mục đích. Hôm nay hai bên liền ký tên. Vương Đức hảo hữu lập tức khinh thường cười nói, ta xem hai nữ nhân này đều đặc biệt sao điên. Địa có, thế nhưng bây giờ là mùa đông, nghĩ xây dựng thành công xưởng thuốc ít nhất phải đợi đến sang năm đầu xuân tài năng khởi công. Tốc độ tại nhanh, cũng phải sang năm cuối năm tài năng xây dựng thành công. Xây dựng thành công cũng là phí công. Thiết bị kia, công nhân kia, thiết bị là có thể mua, nhưng là bọn hắn thượng kia đi tìm công nhân đây. Vương Đức hảo hữu nói không sai, cho dù có xưởng thuốc cùng thiết bị, không có công nhân cũng là phí công. Xưởng thuốc công nhân lại bất đồng tại cái khác công nhân viên chức, thuộc về kỹ thuật ngành nghề, không phải là trên xã hội thông báo tuyển dụng chọn người lập tức đều có thể khởi công, là cần phải có kinh nghiệm công nhân tới thao tác thiết bị. Không có những cái này có kinh nghiệm công nhân, có nhà xưởng cùng thiết bị cũng là phí công. Cung Hưng Quốc mặt lạnh liên tục nói, đi, chế giễu đi, này Phan Mẫn thật sự là đầu óc nước vào, vi phạm trung ương ý tứ không nói, trả lại cùng liền có một mảnh đất Gia Long đằng thuốc nghiệp hợp tác. Nói đùa gì vậy? Cùng Cung Hưng Quốc, Vương Đức hảo hữu một cái ý nghĩ không ít người. Hiện tại đang từ khúc Đức thành phố bốn phương tám hướng đi Thiên Hải cao ốc. Phan Thị Thuốc Nghiệp cùng Long Đằng Thuốc Nghiệp hợp tác ký tên nghi thức ngay ở chỗ này cử hành. Bởi vì có chuyện náo nhiệt, cho nên mới không ít người. Vẫn không thể nghi thức bắt đầu hiện trường gần như an vị người mãn. Cung Hưng Quốc cùng Vương Đức hảo hữu đến thấy được thị lãnh đạo đến. Lập tức tìm quen biết lãnh đạo tìm hiểu tin tức đi. Đạt được kết quả theo chân bọn họ nghĩ đồng dạng. Thị lãnh đạo đồng dạng là tới Phan Mẫn cùng Bách Gia Nghi chê cười. Có địa như thế nào đây? Có nhà xưởng cùng thiết bị thì thế nào? Không có công nhân chính là phí công. Phan Thị Thuốc Nghiệp tại sao phải cùng khúc Đức xưởng thuốc hợp tác? Trả lại không phải là coi trọng nhà máy trong mấy ngàn hiệu thuần thục công nhân. Không có những công nhân này có nhà xưởng có thiết bị trắng phao đáp. Ký tên nghi thức rất nhanh liền bắt đầu. Trang phục có chói lọi Phan Mẫn cùng Bách Gia Nghi hướng kia vừa đứng lập tức hấp dẫn ở đây sở hữu. Nam sĩ ánh mắt, nhưng mọi người xem cũng chỉ là các nàng khuôn mặt cùng tư thái. Đối với ký tên nghi thức căn bản cũng không quan tâm. Không ít người liền hai nữ nói cái gì cũng không có chú ý nghe. Ký tên nghi thức rất nhanh liền chấm dứt. Phan Thị Thuốc Nghiệp chính là cùng Long Đằng Thuốc Nghiệp đạt thành hợp tác. Cung Hưng Quốc một đám tới chê giễu người cho rằng trận này trò khôi hài đến lúc này muốn kết thúc. Nhưng ai ngờ Bách Gia Nghi lại ngay trước tất cả mọi người mặt nói. Phía dưới mời chúng ta xưởng thuốc bộ phận nhân sự bộ trưởng Ngô Đạt mà nói hạ chúng ta tương lai. Nhân lực quy hoạch, nghe được câu này Cung Hưng Quốc lập tức là trao mày nói. Ngô Đạt là ai? Vương Đức hảo hữu đầu tiên là lắc đầu. Nhưng đường hắn nhìn thấy ăn mặc thẳng âu phục có chút luống cuống đi lên Ngô Đạt lập tức trợn tròn. Ánh mắt nói, tiểu tử này không phải là làm tiểu ngạch cho vay sao? Như thế nào thành bộ phận nhân sự bộ trưởng? Ngô Đạt cũng không nghĩ tới chính mình có thể có hôm nay. Ăn mặc dạng chó hình người ngay trước thành phố một đám lãnh đạo mặt nói lên vài câu. Này hướng trên đài vừa đứng lúc này liền cùng nằm mơ giống như. Trong đầu liên tục nghĩ đến hôm trước Mễ Tử Hiên tìm đến hắn cảnh tượng. Nói thật lúc ấy nếu không là Mễ Tử Hiên khẩu súng vỗ tới trên mặt bàn. Ngô Đạt mới không muốn làm này sống. Hắn cũng không tin hai nhà lớn như vậy công ty có thể thỉnh hắn đi đưa người nào sự tình bộ bộ trưởng. Thế nhưng hiện tại xem ra Mễ Tử Hiên thật sự là giữ lời nói, không có lừa dối hắn. Đây cũng để cho Ngô Đạt có một loại chính mình tương đối anh minh cảm giác. Ngày đó nếu không đáp ứng Mễ Tử Hiên, mình tại sao có hôm nay? Ngô Đạt sâu hít sâu một hơi nói, các vị lãnh đạo, các vị khách mời hào. Ngô Đạt trong tay là có một phần người khác giúp hắn viết xong bản thảo. Nếu không có thứ này, Ngô Đạt lên đài e rằng một câu hoàn chỉnh lời đều nói không ra. Ngô Đạt dựa theo bản thảo xuống niệm, hắn càng niệm người chung quanh sắc mặt lại càng phát khó coi. Khúc Đức thành phố một đám lãnh đạo là như thế này. Dưới đài Vương Đức hảo hữu, Cung Hưng Quốc những người này cũng là như thế. Những người này sắc mặt tại sao lại như thế khó coi? Kỳ thật nguyên nhân cũng không chịu trách nhiệm. Ngô Đạt theo như lời nhân lực tài nguyên quy hoạch nói trắng ra chính là cầm khúc Đức xưởng chế. Thuốc một đám về hưu công nhân cho một ổ đầu. Đương nhiên niên kỷ quá lớn, thân thể có bệnh không tại cái này trong hàng ngũ. Nhưng dù cho đào, bào trừ những người này, khúc Đức xưởng chế thuốc như trước không còn có đi 7-8 ngàn về hưu công nhân viên chức. Những người này đều là hơn 50 năm tuổi, thân thể cường tráng, nếu không là đến niên kỷ, thật sự là không muốn lui ra. Những người này thân thể cường tráng, kinh nghiệm phong phú, không cần bất kỳ huấn luyện đều có thể lập tức thượng cương vị. Đều là thuần thục công nhân. Có những người này ở đây, Chỉ cần xưởng thuốc xây dựng thành công thiết bị đúng chỗ, xưởng thuốc đều có thể lập tức vận chuyển lên. Cái này cũng chưa tính xong. Ngô Đạt trả lại cầm cửa hàng công nhân viên trước những cái kia không tìm được việc làm trai gái cho. Chiêu Tiến vào, những hài tử này cha mẹ có không ít trả lại đang làm việc trên cương vị. Khúc Đức xưởng thuốc không thể cho bọn hắn cung cấp công tác cương vị. Bọn họ cha mẹ vốn là đối với trong xưởng rất có ý kiến. Hiện tại chính mình gia đình nữ Tiến Long đang thuốc nghiệp xưởng thuốc. Bọn họ nhất định là cảm kích Khúc Đức xưởng thuốc, vì để mình trai gái có thể sớm ngày độc diễn chính. Những cái này đương cha mẹ không thể nói trước, muốn luôn luôn xin phép nghỉ chạy tới Long Đằng thuốc nghiệp xưởng thuốc hỗ trợ, cũng chính là hướng chính mình trai gái truyền thụ kinh nghiệm. Bởi như vậy Long Đằng thuốc nghiệp công nhân viên trước đội ngũ thê đội đã có thể xây dựng. Bên trên có một chuyến có kinh nghiệm lão công nhân viên trước làm trung kiên lực lượng. Phía dưới chính là một đám có cha mẹ lời nói và việc làm đều mẫu mực tuổi trẻ công nhân viên trước. Kể từ đó dù cho những cái kia vượt qua vài năm một đám lão công nhân viên trước làm bất động, cũng có những cái này đến lúc đó có thể một mình đảm đương một phía tuổi trẻ công nhân viên trước. Trên đỉnh, ác hơn ở phía sau biên. Ngô Đạt ngay trước tất cả mọi người mặt tuyên bố Long Đằng thuốc nghiệp hoan nghênh bất kỳ có công tác kinh nghiệm người gia nhập vào Long Đằng thuốc nghiệp, trả lại khai ra so với Khúc Đức xưởng thuốc còn tốt hơn phúc lợi đãi ngộ. Này đặc biệt ngắm nói rõ chính là đào Khúc Đức xưởng thuốc góc tường. Người khác không nói, đã nói những cái kia bị tuyển nhận tiến vào công nhân trẻ cha mẹ. 89/10 sử dụng đi ăn máng khác đi qua mang chính mình khuê nữ nhi tử. Kể từ đó Khúc Đức xưởng thuốc muốn tổn thất một nhóm lớn có kinh nghiệm có kỹ thuật công nhân viên. Trước, tuy người số không nhiều, nhưng đối với xưởng thuốc ảnh hưởng lại là tương đối lớn. Muốn biết rõ Khúc Đức xưởng thuốc đừng nhìn có mấy vạn người. Nhưng nhiều năm như vậy hạ xuống. Này mấy trong vạn người chân chính có người hầu chống đỡ chết cũng liền chiếm công nhân viên trước. Tổng số 1/4, cũng chính là này 1/4 nuôi sống xưởng thuốc, nuôi sống những cái kia dựa vào quan hệ đi vào xưởng thuốc. Cái gì cũng không biết lấy không tiền lương người, hiện tại một ít người một khi đi không ít, xưởng thuốc phải tê liệt, nhưng tê liệt a xưởng thuốc trả lại không có địa phương tố khổ đi. Thực đầu óc nước vào chạy được thị lãnh đạo kia tố khổ. Lãnh đạo sử dụng hỏi, các người cửa hàng mấy vạn công nhân viên trước, đi này ngàn bát trăm người liền tê liệt. Những người khác đều làm gì vậy ăn? Mễ Tử Hiên chiêu này quả thật chính là xoay tròn cánh tay hung hăng rút Khúc Đức xưởng thuốc một. Đám lãnh đạo mặt a, hảo chết không chết đánh cũng bạch đánh. Một đám lãnh đạo là kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được. Sau đó trả lại phải nghĩ biện pháp để cho xưởng thuốc bình thường vận chuyển lên. Nhưng việc này rất khó khăn. Ăn cơm trắng nhiều, chân chính làm việc ít. Những cái này làm việc vừa đi, người để cho những cái kia ăn trắng phát trống đi tới cũng là phí công. Bọn họ hội cái rắm. Hiện tại Vương Đức hảo hữu Cung Hưng Quốc hết hy vọng đều có. Vừa nghĩ tới sau đó ác liệt hậu quả, này hai người thật muốn tìm cùng dây thừng treo cổ có. Long Đằng thuốc nghiệp cùng Phan Thị thuốc nghiệp hợp tác chính thức đạt thành. Công ty xây cất tại ngày hôm qua liền đã vào vị trí của mình. Hôm nay kỳ thật đã khởi công, dẫn đội chính là Khang Đại Tráng. Đã nhiều năm như vậy, Mễ Tử Hiên lúc trước cùng Khang Đại Tráng đám người mang công ty xây cất sớm lấy quy tắc có sẵn mô hình, khuôn đúc, đồng thời kỹ thuật dự trữ lượng rất cao. Đừng nhìn hiện tại trời đông giá rét, cái khác thì công đội không có biện pháp khởi công. Thế nhưng Mễ Tử Hiên công ty xây cất có thể, đồng thời tại đại quy mô hiện đại hóa máy móc thiết bị dưới sự trợ giúp. Xưởng thuốc đồng thời công trình 3 tháng sau đều có thể xong việc. Thiết bị tốt hơn nói, Mễ Tử Hiên không kém tiền, trực tiếp mua, bởi như vậy, 4 tháng xưởng thuốc đều có thể chính thức thi công. Mễ Tử Hiên chơi này vừa ra, nói rõ chính là bỏ qua khúc Đức xưởng chế thuốc không theo chân bọn họ chơi. Trung ương bên kia hắn cũng có nói, ai bảo quốc doanh xưởng thuốc đối với hợp tác tiêu cực đối đãi vậy. Kia cũng đừng trách ta đoạn hồ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.